Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606, phiền lòng sự tình. Tô Dương không có trả lời, mà là tiếp tục đi lên phía trước hai bộ, xốc lên áo dài vạt áo sờ mó đến Ninh Kha trên đầu gối. Hỏi, làm sao thương tổn? Ninh Kha cũng lười tránh. Nàng từ tốn nói, không cẩn thận ngã, Tô Dương lấy tay cho Ninh Kha vò hỗn tạp, ngửa đầu nhìn về phía Ninh Kha ôn nhu nói, đau không? Ninh Kha tức giận nói, ngươi tranh thủ thời gian đứng người lên, điểm ấy thương tổn không sao cả, ta cũng không phải đồ sứ làm, ngươi tại ta trong mắt cũng là đồ sứ. Tô Dương đứng người lên, hừ hừ nói, dù sao đụng cũng không thể chạm thử. Nói như vậy thời điểm hắn trả thân thủ đem Ninh Kha mềm mại tơ hương thân thể ôm vào trong ngực. Ninh Kha biết mình là kháng cự không nam nhân này, cho nên tùy ý hắn đem mình ôm lấy, ngăng hắn một cái nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, tới nơi này làm gì? Tô Dương cười hi hi nói, đương nhiên là nhìn lão bà ngươi đây này. Ngay sau đó hắn lại nhíu mày, buồn rầu nói, lão bà ngươi không biết, dung mạo ngươi như thế xinh đẹp, ta tốt lo lắng ngươi đột nhiên cùng người khác chạy mất. Vậy ta không phải lỗ lớn, cho nên ta phải một mực theo ngươi nhìn lấy ngươi, dạng này ta mới có thể yên tâm. Ninh Kha vừa tức giận vừa buồn cười, nàng tức giận nói, trong mắt ngươi ta chính là như thế nữ nhân sao? Tô Dương cười hắc hắc nói, ta biết ta lo lắng là dư thừa a. Kha kha bảo bối tốt như vậy, làm sao có thể vứt bỏ ta mà đi đâu? Hai người này không coi ai ra gì, địa thanh tú lấy ân ái, làm cho người khác đều là không còn gì để nói. Người này ai vậy? Không biết, hẳn là Ninh Kha bạn trai a. Thế mà đã có bạn trai, dạng này Trương Thiếu chính là ta. Một đám nữ khuôn đều mang tâm tư. Tô Dương đột nhiên đến thăm làm cho các nàng thoáng an tâm. Trương Thành lúc này mở miệng nói ra. Tô Dương, ta vẫn là câu nói kia. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta làm việc, ta nhất định tận cố gắng lớn nhất thỏa mãn ngươi tất cả nhu cầu. Chỗ này mỹ nữ có không ít. Nếu như ngươi nguyện ý, các nàng đều là ngươi. Nghe lời này, những cái kia nữ khuôn đều là ngẩn ngơ. Tình huống như thế nào? Chính mình làm sao lại thành người khác? Đều không cần hỏi thăm một chút chính mình ý kiến liền tùy ý đưa người. Đem mình làm cái gì? Một đám nữ khuôn vô cùng bất mãn. Tô Dương cũng rất bất mãn. Hắn hừ nói, ngươi đem ta Tô Dương làm thành cái gì người? Ta vẫn luôn rất có nguyên tắc được không? Trong lòng ta chỉ có Kha Kha bảo bối một cái, nàng người tại ta mà nói đều là phù vân. Trương Thành mỉm cười nói, loại lời này ngươi thế mà cũng có mặt nói ra. Tô Dương mặt không đổi sắc nói, ta tại sao không có mặt, vẫn luôn là dựa vào mặt ăn cơm được không? Hắn quay đầu nhìn về phía Ninh Kha, vừa cười vừa nói, lão bà ngươi còn muốn huấn luyện sao? Ta chờ ngươi tan học cùng đi ăn cơm. Hiện tại liền đi đi thôi. Ninh Kha hơi hơi thở dài nói, không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, không có cảm giác an toàn. Tô Dương hì hì nói, thật tốt, cảm giác an toàn loại vật này ta cho ngươi chính là nha. Ninh Kha nhìn chằm chằm Tô Dương ánh mắt, hừ nói, về nhà lại nói, được. Tô Dương ôm Ninh Kha tinh tế vòng eo hướng phòng huấn luyện cửa đi đến. Trương Thành thản nhiên nói, ta muốn cầm hỏa diễm ác ma giết đầu. Nếu là ngươi có thể giúp ta thông quan, phí dụng phương diện cam đoan không cho ngươi thất vọng. Chờ ta lên tới cấp 100 lại nói. Tô Dương nhấp nhô đáp lại nói, về sau sự tình về sau bàn lại. Hắn hiện tại liền cấp 100 đều không lên tới. Nói hỏa diễm ác ma giết đầu còn hơi sớm. Lên xe, Tô Dương chở Ninh Kha đi tới giường khách sạn. Thu thập xong hành lý về sau liền đi mặt khác một nhà cấp 5 sao đại khách sạn. Sau đó bao một gian phòng tổng thống. Tô Dương khí lực lớn, một tay một cái dương lớn, đem khách sạn phục vụ sinh sống đều cho đoạt. Hắn tự mình xung làm lao động tay chân giúp Ninh Kha xách hành lý. Cùng một chỗ tiến gian phòng, Ninh Kha tại trang điểm trước gương đem trang gỡ. Tô Dương đi qua từ phía sau đem nàng ôm lấy, cúi đầu tại nàng trắng như tuyết trên cổ hôn một cái. Nhìn lấy trong gương, Ninh Kha cười híp mắt nói ra: "Bảo bối, ngươi thật xinh đẹp." Ninh Kha lấy ra khăn mặt xoa đem mặt, hỏi: "Ngươi thật sự là truy đi theo ta Thượng Hải?" "Đúng vậy a." Tô Dương cười nói: "Có phải hay không cảm động? Ngươi nhìn ta đối với ngươi tốt bao nhiêu a?" Ninh Kha đem khăn mặt treo tốt, tức giận nói ra: "Ngươi thật dễ nói chuyện không được sao?" Tô Dương im lặng nói: "Ta vẫn luôn tại thật dễ nói chuyện a." Ninh Kha đem tay chống tại trên bàn trang điểm, ánh mắt nhìn lấy trong gương chính mình, hơi hơi thở dài nói: "Có lúc ta chính mình cũng không biết mình muốn cái gì, tâm lý không có phương hướng, không biết cái gì mới là ta muốn tương lai." Tô Dương đem Ninh Kha lật chuyển tới để nàng xem thấy chính mình, hôn nàng một chút nói: "Làm sao?" Ninh Kha nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, thở dài nói ra: "Hôm nay gặp phải rất nhiều phiền lòng sự tình, muốn từ chức mặc kệ." Tô Dương cười nói: "Tốt, ta nuôi dưỡng ngươi chính là, có thể ta cũng không phải rất cam tâm." Ninh Kha nhìn thẳng Tô Dương rất nghiêm túc nói: "Tô Dương, ta không muốn dựa vào ngươi mà sống biết không?" "Ta biết." Tô Dương nắm qua Ninh Kha tay nhỏ phóng tới bên miệng hôn một cái, ôn nhu nói: "Ta biết ngươi tâm tư, cho nên vẫn luôn vô cùng tôn trọng ngươi quyết định, không muốn dựa vào ta mà sống cách làm có rất nhiều loại. Nói thí dụ như đi công ty của ta công tác, Nhất Diệp Thảo là làm phục trang, ngươi là người mẫu xuất thân, vừa vặn có thể giúp Nhất Diệp Thảo thí nghiệm đủ loại phục trang. Ta cảm thấy ngươi đến Nhất Diệp Thảo làm mặt phẳng người mẫu cũng rất tốt a. Dạng này đã có thể đến giúp ta cũng có thể đến giúp chính mình." Ninh Kha nói: "Cái này vẫn như cũ là dựa vào ngươi mà sống a." Tô Dương một cái tay thông qua áo dài xẻ tà chỗ sờ mó đến Ninh Kha trơn mượt trên đùi, một bên tỉ mỉ sờ mó vừa cười nói ra: "Người ta ở giữa làm gì phân rõ ràng như vậy? Ngươi nhìn ta liền không có theo ngươi khách khí như vậy. Cái kia chiếm tiện nghi vẫn là muốn chiếm tiện nghi không chiếm thì phí, ngươi thế nào thì không đem lợi tức muốn trở về đâu. Tốt như vậy nữ hài ta thì thích nhất." Hắn nói lời này thời điểm còn đem một cái tay khác trượt đến Ninh Kha bộ ngực đi lên. Tô Dương chiếm tiện nghi lý luận để Ninh Kha thổi phù một tiếng cười rộ lên. Nói thật, nàng là thật không nghĩ tới nam nhân này ý nghĩ thế mà như thế kỳ hoa. Bất quá còn rất có đạo lý. Gia hỏa này một mực tại chiếm chính mình tiện nghi, là nên từ trên người hắn muốn chút lợi tức, lấy ra ngươi móng vuốt. Ninh Kha tức giận đánh dụng nam nhân ác tay, hừ nói: "Ta tiện nghi có tốt như vậy chiếm, ngươi cách ta nguyên điểm, cái này không phải do ngươi. Để ngươi nếm thử bản đại gia lợi hại." Cạc cạc, Tô Dương đem Ninh Kha chặn ngang ôm lấy, sau đó nhanh chân đi hướng phòng ngủ. Ninh Kha phản kháng cùng dãy giụa sẽ chỉ gia tăng Tô Dương niềm vui thú. Thẳng thắn gặp nhau về sau, Ninh Kha liền tùy ý nam nhân muốn làm gì thì làm. Ninh Kha có chút bệnh thích sạch sẽ. Tại cùng Tô Dương phát sinh quan hệ trước đó, đối với chuyện nam nữ nàng vẫn luôn vô cùng phản cảm. Nàng vẫn luôn cảm thấy làm loại sự tình này rất bẩn. Thế nhưng là tự mình kinh lịch về sau, nàng liền cải biến ý nghĩ. Bị nam nhân trùng điệp vây quanh thật sâu chiếm có lúc, tâm lý sẽ nhận được một loại an ổn cùng an tâm. Loại tâm tình này là nàng thứ nhất mê luyến. Ninh Kha đối với mình dáng người luôn luôn đều rất có tự tin. Vô luận là bộ ngực vẫn là hai chân đều rất đẹp. Càng là mình cặp kia đôi chân dài, vẫn luôn là nam nhân ngấp nghé đối tượng. Giờ phút này, nàng kìm lòng không đặng dùng chân kẹp lấy nam nhân tùy ý khinh bạc đầu. Hai cái nhỏ yếu tay nhỏ chết bắt lấy ga giường, lộ ra trắng xám bất lực. Vô luận trước đó biểu hiện cỡ nào cường thế, một khi đến giường phía trên, nữ nhân liền sẽ lập tức rơi vào yếu thế. Tô Dương tâm lý đặc biệt đừng cao hứng, bởi vì hắn biết mình đã đem Ninh Kha giải quyết. Vì nữ nhân này, hắn cũng không có thiếu hao tốn sức lực. Tô Dương nguyên bản định để Ninh Kha cùng Kỳ Kỳ gặp mặt một lần. Nào biết Ninh Kha ngày thứ hai liền muốn rời khỏi Thượng Hải. Ninh Kha trong nhà ra một ít chuyện, nàng nhất định phải trở về một chuyến. Ninh Kha là Sơn Đông Yên Thai người. Sáng ngày thứ hai thì đi máy bay hồi Yên Thai. Bởi vì đi được so sánh gấp, Tô Dương cũng không kịp cho nàng mua vài món đồ mang về. Lão đại, trong trò chơi ra đại sự. Tô Dương đưa xong Ninh Kha trở về dọc đường đột nhiên tiếp vào Lão Phong gọi điện thoại tới. Chuyện gì à? Lại bị cái nào công hội khi dễ? Đây là Tô Dương có thể nghĩ ra được đại sự. Dương Phong im lặng nói. Ta nói lão đại, ngươi là bao lâu không có trèo lên trò chơi à? Tô Dương nói, hai ngày này tương đối bận rộn, từ hôm qua buổi sáng cho tới bây giờ đều không trèo lên. Làm sao? Dương Phong nói, khó trách lão đại ngươi cái gì cũng không biết. Trò chơi theo buổi sáng hôm nay bắt đầu đổi mới. Trên website chính thức nói, lần này đổi mới muốn trên diện rộng cắt giảm sủng vật thuộc tính. Mà lại vì trò chơi thăng bằng, một số phi thường cường thế kỹ năng cũng sẽ nhận được suy yếu. Ta trái muốn phải nghĩ, luôn cảm thấy lão đại ngươi có thể muốn bị hệ thống nhằm vào. Tô Dương cười nói, súng bắn chim đầu đàn, ta bị nhằm vào cũng là chuyện đương nhiên. Dương Phong nói, ta nói lão đại ngươi thì không lo lắng sao? Lo lắng, Tô Dương cười nói, đại ca, một cái trò chơi mà thôi. Cần phải lo lắng sao? Cho dù bị hệ thống nhằm vào lại như thế nào, ta vẫn như cũ là ta. Khinh cuồng Lưu Tô vẫn như cũ là khinh cuồng Lưu Tô. Dương Phong nói, cũng thế, ta lo lắng cái gì kình a? Tô Dương cười cười, nói ra, liền không có nó cái gì cải biến. Dương Phong nói, có a, còn có rất nhiều cải biến. Đổi mới về sau, tiểu quái lượng máu hội trên diện rộng giảm xuống. Boss cừu hận phát động cơ chế cũng sẽ tương ứng cải biến. Đúng đúng, còn có một chút phi thường trọng yếu. Hệ thống đổi mới về sau, toàn bộ tin tức phát tán trang bị cũng sẽ tùy theo bán ra. Cứ như vậy, trong trò chơi nhân vật liền có thể thông qua toàn bộ tin tức phát tán trang bị xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong, nếu như đầy đủ có tiền lời nói, còn có thể đặt trước chế mô phỏng chân thật người máy để trò chơi nhân vật tại hiện thực thế giới. Bên trong có tránh thức thân thể, Tô Dương cười nói, cái này biến động xác thực rất lớn. Dương Phong nói, bất quá ta nghe nói mô phỏng chân thật người máy rất quý. So tối cao lúc chân nhân hoa hoa đều đắt đến nhiều. Tô Dương cười nói, ta nói Lão Phong, người rõ ràng như vậy chân nhân hoa hoa giá cả, có phải hay không mua qua a? Xéo đi, Dương Phong tức giận nói, lão tử cần phải loại kia hoa hoa à? Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, ta còn thực sự có chút chờ mong, nếu như con thỏ nhìn thấy trò chơi thế giới bên ngoài, không biết sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ. Dương Phong cười nói, ta cũng rất chờ mong tại cái này hiện thực thế giới bên trong nhìn thấy con thỏ đại tiểu thư. Tô, Dương cười hỏi, trò chơi cái gì thời điểm mở phục? P.S. Từ 607 đến 610 có thể bỏ qua. Vì toàn nói văn học khựa vớ vẩn chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.